Chương 159, Thái Ất Kim Quang Thần Phủ, mùng 9 tháng 6. Nhìn xem Tạ Phúc đi vào thư phòng, ở ngoài cửa dưới hành lang đợi Phan An Phương dám lấy tay háo lau trên đầu mồ hôi nóng, sau đó liêu ánh mắt len lén đánh giá trước mắt thân ở sân. Nhất mở ra ngũ tại tứ hợp xương sân thêm sao thủ hành lang. Phan An hiện trạm chính phòng nhà chính trước cửa dưới hành lang tả hữu đều có một khỏa so phòng chiều cao phòng rộng tử vi hoa thụ. Chính là hoa nở thời tiết, nhị trên cây nở rộ vô số xích hồng sắc hoa cầu nhìn so đỉnh đầu gần ngọ mặt trời còn đỏ còn lớn hơn, làm nổi bật được một cái nhà đều đỏ rực, có thể nói là tràn ngập không khí phấn khởi nhị ngọn hạ lại đều có một ngụm mở khẩu lưu lớn hình dạng rất cùng loại Phan An ra năm nay mới tu trong phòng phân lưu. Nhưng lưu nhan sắc lại là Phan An chưa từng đã gặp hải đường đỏ, mà tính chất tinh tế tỉ mỉ thật tốt giống có thể phát sáng, cho nên mặc dù là Phan An cách tử vi cây, xem đến cũng sẽ không sai cho rằng lúc đó là khẩu phân lưu. Vại bên trong tựa hồ có nước, ánh nắng xuyên thấu qua tử vi hoa cành chiếu xạ đến vại bên trong khi có màu vàng gợn sóng lấp lánh chợt lóe. Sân trung tâm thì lập khối so tử vi cây còn cao nhưng chỉ có lưu rộng thon gầy cục đá Phan An cũng không biết thường lui tới quen dùng đại để hình dung cục đá chính mình vì sao đối với này tảng đá ấn tượng đầu tiên vậy mà là gầy, quả thực không hiểu đấu. Cục đá đầu đại chân tiểu nhan sắc phát xanh, trên dưới càng là hiện đầy lỗ thủng mắt. Phan An chưa từng có thấy như thế rất nhiều mắt động cục đá, chưa phát giác tò mò hơn nhìn hai mắt. Sau đó liền phát hiện tảng đá kia trống rỗng tương liên hình thức giống cực kỳ lao ra ra nhà chính trong lứ hương bốc lên ra tới một sợi thuốc lá. Cục đá cùng thuốc lá, Phan An lòng nói, không phải hai chuyện khác nhau sao tảng đá kia cứng rắn vững chắc, thuốc lá rời rạc dịch tán, thiên cái này tạ ra lại có một khối càng xem càng tượng thuốc lá cục đá tảng đá kia, nên không phải là cái bảo vật đi. Phan An lúc trước nghe nói qua cái này nhà người có tiền đều có đồ gia truyền. Mà cái gọi là đồ gia truyền nhiều là thả lâu năm trước vật gì, tỉ như châm cái tử, bạc vòng tay linh tinh. Phan An chưa từng nghĩ tới một tảng đá cũng có thể cho hắn một cái bảo bối ấn tượng, nhưng giờ phút này, hắn đứng ở trước dưới hành lang nhìn xem tảng đá kia lại khó hiểu cảm thấy tảng đá kia là kiện bảo vật, là so viện trong kia nhị khỏa phòng ở đại tử vi cây, hai cái đỏ được phát sáng lưu còn đáng giá bảo bối. Tạ Phúc ra khỏi phòng nhìn thấy Phan An nhìn cục đá nhìn thẳng mắt ngốc dạng, trong lòng sáng tỏ, nhà hắn đại gia cái này khối quan danh quý tộc đá Thái Hồ thật là đồng dạng khó được bảo bối mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy đều sẽ lòng nhộn nhạo. Nhìn thấy kỳ thạch rung động thật lớn hóa giải Phan An vừa mới khẩn trương cảm xúc, hắn tại Tạ Phúc nói với hắn, mau cùng ta đi vào gặp đại gia thời điểm, vậy mà cực kỳ chấn định chỉnh chỉnh và táo phủi ống tay áo mới vừa đi theo Tạ Phúc vào nhà chính môn. Vừa mới vào cửa, đập vào mặt liền nên đón nhất cổ trong ngày hè hiếm có lạnh ý Phan An tuy rằng trong lòng tò mò cái này trong phòng lại có cái gì bà bối, nhưng ở Tạ Phúc nhưng cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ có thể thành thật hành lễ. Tiểu nhân Phan An gặp qua Tạ đại gia nói chuyện, Tạ An không người trình lên rổ. Bởi vì lúc trước gặp qua dư trang đầu cho nhìn thuê quản sự dâng lên sổ sách, cho nên lập tức Phan An cho Tạ Tử An hành lễ cũng là hữu mô hữu dạng. Tạ Tử An gật gật đầu. Ánh mắt nhìn xem Tạ Phúc tiến lên tiếp nhận rổ phía sau mới nói ra, Phan An đúng không ta cùng ngươi ra lão ra quan hệ cá nhân thâm hậu, hiện nghe ngươi lão ra thích tin tất nhiên là vô hạn vui vẻ chỉ hôm nay ngày đêm quá ngọ, phong tục trong không thích hợp đến cửa trước. Cho nên hôm nay kính xin nhà ngươi đi hậu trước thay ta cùng các ngươi lão ra miệng chúc đại hỷ, ta ngày mai sớm thưởng lại chính thức đăng môn chúc mừng Tạ Phúc, ngươi trong chốc lát lấy danh thiếp của ta cho Phan An, thỉnh hắn thay ta mang hộ đi qua là. Đại gia Tạ Phúc cung kính một thân, sau đó liền lôi kéo nghe lời đều nghe ngốc Phan An và Tào ý bảo cùng hắn đi. Phan An cùng đạp đông đống dường như chậm rãi từng bước cùng sau lưng Tạ Phúc ra cửa, lồng ngực tử trong một trái tim cũng cùng đạn đông dường như băng băng nhảy cái không ngừng, tựa hồ có thể đem Phan An cả người cùng mảnh đông đồng dạng cho bắn bay lên. Mà Phan An đầu góc cũng thật giống mảnh đông đồng dạng mơ mơ hồ hồ qua lại vang vọng vừa Tạ Tử An nói cái kia thỉnh tự. Có thể gọi Tạ gia đại gia nói cái thỉnh tự, Phan An mơ mơ màng màng nghĩ, cái này phải nhiều đại mặt mũi a dọc theo khoanh tay trước hành lang vòng qua cánh đông tử vi hoa thụ Tạ Phúc đem Phan An lĩnh đến đông xương phòng ngoài chờ, chính mình vào phòng chỉ chốc lát sau liền lấy Tạ Tử An danh thiếp cùng hai chuỗi tiền đi ra. Đây là đại gia danh thiếp, Tạ Phúc nói cho Phan An nói, đây là đại gia cảm ơn ngươi đến báo tin vui xe ngựa tiền ôm danh thiếp cùng tiền. Phan An cơ hồ là mộng du đồng dạng loại nhìn chằm chằm gần ngọ mặt trời chói chang đi trở về Tam Thập Tam ra hẻm cửa hàng. Trương Ất đang tại trong cửa hàng nhìn tiệm, nhìn thấy Phan An nhanh chóng chạy lại đây. An ca, ngươi vừa đi đâu vậy nhanh chóng, đi phòng bếp ăn cơm trưa, không thì trong chốc lát ngọ thị, liền không có thời gian ăn cơm Trương Ất ta. Phan An nói, ngươi đánh ta một phen. Trương Ất, ân Phan An, ta muốn biết ta có phải hay không đang nằm mơ. Trương Ất đưa tiễn Trương Ất. Tạ Phúc nghĩ Tạ Tử An ngày mai muốn đi ra ngoài, hôm nay hắn cái này thôn trang là không thể đi, liền lại quay người vào thư phòng. Vừa vào cửa Tạ Phúc xem đến Tạ Tử An đang tại trước giá sách lật thư, nhanh chóng sắn tay háo đi qua hỏi, đại gia, ngài muốn cái gì tiểu nhân tới lấy kia bản Thái Ất chân nhân kim quang thần chú phụ lục ngươi nhớ ở đâu nhi sao. Tạ Phúc cẩn thận nghĩ ngợi, sau đó liền từ trên giá sách lấy xuống thư đưa cho Tạ Tử An nói, đại gia, ngài muốn nhưng là cuốn này. Tạ Tử An nhìn lên cũng không phải sao, liền lập tức tiếp nhận, lật đến mình muốn một tờ đọc đọc, sau đó cười nói, xem ra ta nhớ không sai. Cái này Thái Ất Kim Quang Thần Chú Thần Phù có thể trừ tà hộ thân, phá hết thể trở ngại. Tạ Phúc, trong chốc lát ngươi đi đảo nhị đàn Lê Hoa Dâm đưa cho miếu thành Hoàng Lao Đạo Nhân, thỉnh hắn hôm nay nhất định thay ta họa hai trường Kim Quang Thần Phù đi ra, như vậy ngày mai ta hai cái đi nhà hắn sẽ không sợ huyết quang va chạm. Miếu thành Hoàng Lao Đạo Nhân mặc dù là người cổ quái khó nói, không được tốt thỉnh, nhưng Tạ Phúc hiểu hắn luôn luôn mê rượu, mà trong chén vật yêu nhất Lê Hoa Dâm. Cho nên hiện nghe Tạ Tử An nói đào nhị đàn Lê Hoa Dâm đưa đi, liền biết việc này dễ dàng nhất định là rượu đến phù đến, liền nhanh chóng đáp ứng đi làm. Ngươi nói, Tạ gia đại gia ngày mai muốn tới nhà ta đến chúc mừng, nhìn đến Phan An lấy ra đến danh thiếp, Hồng Tảo cũng là đầy mặt mộng bức, nhưng ta để ngày mai sớm thưởng tắm 3 ngày. Chúng ta phong tục trong ngày này không phải luôn luôn chỉ chiêu đãi cận thân sao. Phan An không lớn biết được cao trang thôn phong tục, do dự nói, tiểu thư, người trong thành ra tắm 3 ngày cũng nhiều cho mời hàng xóm cùng bạn tốt, những quan hệ này đi gần người ta, giống như gọi cái gì thông ra chuyện tốt hôm. Nay kia Tạ đại gia nói hắn cùng lao ra quan hệ thân dày, chắc hẳn hắn đến cho thiếu gia tắm 3 ngày. Nhưng thật ra là trong thành cấp bậc lễ nghĩa Hồng Tảo nào biết thành trong phong tục đến cùng thế nào, nghe vậy cũng chỉ có thể chờ mặc. Phan An thấy thế lại lấy ra Tạ Phúc cho 2 chuỗi tiền đến, nói ra, tiểu thư, Tạ gia Phúc quản gia trả cho ta cái này rất nhiều tiền, nói là xe gì ngựa phí. Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu, đây là Tạ gia cho Phan An tiền đoa, không, kiếp này hẳn là gọi tiền thưởng. Tức là Tạ gia đưa cho ngươi, ngươi liền thu đi. Hồng Tảo cười nói, chắc là bọn họ khách khí, không muốn bạch sử ngươi đến mang lời nói đây cũng quá khách khí à, tiện đường mang câu mà thôi, vậy mà liền cho cái này rất nhiều tiền cầm tiền. Phan An mi mở mắt cười đi. Hồng Tảo cũng không khỏi thở dài cùng kẻ có tiền lui tới, nhà mình ví tiền áp lực chân tâm có chút lớn nha. Ánh nắng chiều mãn thiên thời điểm, Lý Mãn Độn cuối cùng nhận hắn muội đào hoa ra đến. Hồng Tảo nghe tiếng liền từ trong viện nhận đi ra. Nhìn đến lần này chỉ nàng cô một người đến, Hồng Tảo trong lòng kỳ quái, chưa phát giác hỏi, nương nương, ta dượng cùng Trần Bảo, Trần Ngọc hai vị ca ca lúc này không cùng đi sao. Lý Đào Hoa cười nói, bọn họ à, chờ ngươi đệ trăng tròn 7 đầy nguyệt rượu khi lại đến phong tục trong ngoài nam nhóm cũng không thể tiến có chưa đủ tháng trẻ sơ sinh người ta, để ngừa huyết quang thai hương. Nghe vậy Hồng Tảo tuy không biết tình hình, nhưng trong lòng lại nhịn không được thổ tảo, lần này nàng đệ tắm 3 ngày, nàng kia ruột thịt dượng biểu đệ đều không đến. Kết quả thành trong cùng nàng ra vừa không dính thân cũng không mang theo cho nên Tạ gia đại gia lại muốn đến, cũng không phải là có chút kỳ quái cha. Hồng Tảo nói thẳng, hôm nay sớm thưởng Phan An cho Tạ gia đưa thích chứng sau mang hộ Tạ gia đại gia danh thiếp ra đến, sau đó còn nói ngày mai sớm thưởng Tạ gia đại gia muốn tới. Chúng ta chúc Lý Mãn Độn Lý Đào Hoa kỳ quái hỏi, nơi nào xuất hiện Tạ gia đại gia hắn họ Tạ, chúng ta họ Lý. Chúng ta lão Lý gia hải tử tắm 3 ngày. Hắn đến làm gì tuy rằng Đào Hoa nói được có lý, nhưng Lý Mãn Độn vẫn là nhịn không quá hư vinh thận trọng nói, cái này chi thủy thành có thể có mấy cái Tạ gia đại gia còn không phải là cái kia phần mộ tổ tiên tại chúng ta cao trang thôn đối diện Tạ gia thôn trong Tạ gia đại gia. Lý Đào Hoa Lý Mãn Độn lời nói quá mức ra ngoài ý liệu, Lý Đào Hoa trố mắt đã lâu mới có thể hỏi, không phải, ca, ngươi thế nào sẽ nhận thức người Tạ gia tuy rằng cao trang thôn. Cùng Tạ gia thôn 2 cái thôn liền cách 1 con sông, mà trên sông còn có cầu, nhưng bởi cầu đầu kia chính là ngự tứ tiến sĩ đền thờ, cho nên cao trang thôn người nhiều bởi vì tâm tổn kính sợ mà không lớn qua cầu. Chuyện này à, nói ra thì dài, Lý Mãn Độn chào hỏi Lý Đào Hoa nói, chúng ta trước vào nhà ăn cơm, thuận tiện lại xem cháu ngươi. Cơm tối Hồng Tảo đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng lúc trước Hồng Tảo dự bị cơm tối khi cho rằng nàng dượng cùng biểu ca nhóm mua tới, cho nên đồ ăn liền là chiếu cao trang thôn 8 chén lớn cho dự bị. Nhưng trước mắt Hồng Tảo gặp chỉ nàng cô một người đến, liền nghĩ cơm tối tổng cộng liền 3 người, cũng không cần nhất định bày ra 8 bát đến. Vì thế cơm tối Hồng Tảo liền chỉ bày ra thịt kho tàu, cá kho, gà con hầm nấm, dưa chua xào, trứng vịt muối, xào rau dền lục dạng đồ ăn, mặt khác khác biệt canh vịt cùng tạc hoàn tử liền không thượng. Nhưng Lý Mãn Độn lao ra là cái sĩ diện người. Hắn rửa tay sau tại bàn ăn biên ngồi vào chỗ của mình, nhìn thấy trên bàn chỉ có lục dạng đồ ăn, liền lập tức cao giọng hỏi, Hồng Tảo, cơm tối thế nào liền cái này mấy thứ nghe vậy Lý Đào Hoa nhanh chóng ngăn cản nói, ca, có những thức ăn này tận đủ, chúng ta lúc này mới 3 người Lý Mãn Độn không bằng lòng nói, kia chỗ nào đi ngươi khó được ra đến một chuyến, không có 8 chén lớn tinh cái gì lời nói Hồng Tảo, nhanh chóng đi phòng bếp đem ngươi hôm qua nấu cái kia kho trứng trang một chén lại. Đây, sau đó lại hấp bát thịt khô đến nghe cha nàng nhắc tới kho trứng, Hồng Tảo khỏe miệng vi rượu co quắp một chút dùng xì dầu, canh gà, sơn ma, lá trà, gừng nấu liền kho trứng, xác thực nói là trứng trà, không biết có phải không là thả nhiều lá trà duyên cớ, vậy mà mang theo cổ trà đặc chua sót, thật sự là chưa nói tới ăn ngon hiện hấp thịt khô còn phải chờ một chút, cho nên Hồng Tảo liền trước trang 8 kho trứng đưa vào nhà chính. Lý Mãn Độn nhìn đến kho trứng lập kẹp một cái cho hắn muội tử nói, Đào Hoa, ngươi nếm thử cái này kho trứng. Cái này kho trứng là Hồng Tảo lấy canh gà cùng lá trà đốt, hương vị đặc biệt tốt phải không? Lý Đào Hoa cười gắp lên trứng. Bởi vì đối trước mặt cái này hắc hồng sắt trứng tâm tồn nghi ngờ, Lý Đào Hoa tại đem trứng đưa vào miệng trước, lấy trước cái mũi ngửi ngửi, sau đó liền ngửi được nhất cổ chưa bao giờ nghe thấy kỳ diệu hương khí. Cái này trứng thật thơm a, Lý Đào Hoa chân thành tán thưởng nói. Đó là Lý Mãn Độn đắc ý nói, canh gà cùng lá trà một chỗ đốt trứng gà hương vị có thể kém Đào Hoa. Ngươi mau nếm thử. Lý Đào Hoa theo lời đem trứng đưa vào miệng, sau đó vẫn luôn mang cười mặt đột nhiên liền có cô động Hồng Tảo liền ở một bên nhìn xem, lập tức liền biết nàng cô đây là nếm đến trứng trong trà cay đắng. Lý Đào Hoa giơ lên ánh mắt nhìn về phía anh của nàng Lý Mãn Độn. Liền thấy nàng ca cũng một đũa kẹp một cái kho trứng đưa vào miệng, mở miệng liền cắn nửa cái, sau đó hàm hồ nói ra, cái này kho trứng là lấy canh gà pha trà diệp làm kho tử, ăn có cổ tử lá trà vị, chính hợp mùa hè ăn trừ nóng. Lý Đào Hoa lúc trước chưa từng ăn lá trà, hoàn toàn không biết lá trà đến cùng nên cái gì vị. Nàng mắt thấy Lý Mãn Độn miệng đầy đại ăn được cực kỳ hương, không lay chuyển được mặt mũi liền cũng dứt khoát nhất liều theo nhai đứng lên như thế nhai nhai. Lý Đào Hoa lại chậm rãi từ miệng đầy chua xót chung ăn ra một tia vị ngọt, tiếp miệng vị ngọt càng ngày càng đậm, cuối cùng lại hoàn toàn hơn qua lúc trước chua xót, thành tựu miệng đầy ngọt lành ca. Lý Đào Hoa lưu luyến không rời nuốt xuống miệng trứng gà, cái này lấy trứng trà kho trứng thật là tốt ăn càng thơm hiện tại biết. Ăn ngon a, Lý Mãn Độn đắc ý nói, ngươi nghĩ trà này diệp đắt quá, cái này làm được đồ vật có thể ăn không ngon sao Đào Hoa, ta cho ngươi biết à. Trà này diệp không chỉ trứng gà luộc ăn ngon, nấu sữa dê cũng tốt uống. Ngày mai nhường Hồng Tảo nấu chút trà sữa cho ngươi nếm thử ngươi sẽ biết ái. Ái Lý Mãn Độn nói một câu, Lý Đào Hoa liền điểm một chút đầu. Chỉ chốc lát sau Lý Đào Hoa ăn xong trong tay trứng, liền lại chủ động từ kẹp một cái ăn. Hồng Tảo ở một bên nhìn xem kỳ quái, nhịn không được thầm nghĩ quả nhiên nữ nhân trời sinh đều là con hát, nàng đại cô rõ ràng cảm thấy kho trứng vị khổ. Thiên lại vì dỗ dành cha nàng vui vẻ đùa mà thành thật, lại vẫn lại kẹp một cái trứng. Cũng là đủ rồi.